Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Thu Nguyệt Ban Đêm. Muốn nghe khúc mà nói, cũng đừng làm cho bọn hắn phát hiện. Khương Sầm hướng Thanh Tê Giác nhỏ giọng nói ra, hiện tại cách xa nhau còn khá xa, lại có không ít núi đá nham bích che lấp. Cho nên Long Uyên công chúa và Nhung Triệu hai người còn chưa phát hiện Khương Sầm. Một khi phát hiện, chỉ sợ cũng không sẽ tiếp tục dạ đàm phủ khúc. Thanh Tê Giác không có phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn chú ý trốn ở cự nham hậu, thở ra một hơi ma khí. Cổ hơi thở này vậy mà như một cổ sương mù loại, đem hắn cùng Khương Sầm toàn thân bao phủ. Tại trong sương khói, bọn họ cùng hoàn cảnh chung quanh dần dần tan ra làm một thể. Không dám nhìn từ đàng xa rất khó phân biệt, mà ngay cả khí tức cũng bị che lấp. Khương Sầm đại hỉ, đây là đẳng cấp cao ma thú bản năng thần thông. Không ít đẳng cấp cao ma thú đều có này chủng loại tựa như ẩn nấp thần thông. Tại bắt giết con mồi hoặc tránh né thiên địch lúc, đều biết dùng lần này thần thông chậm rãi tới gần con mồi. Hoặc là tránh né thiên địch đuổi giết. Đương nhiên, loại này ẩn nấp thần thông chỉ là che giấu thân hình cùng khí tức. Nếu như tại phụ cận tận lực tìm kiếm, vẫn có thể phát hiện sơ hở. Nhưng ở không là cố ý tìm kiếm dưới tình huống, lại cách xa nhau khoảng cách nhất định, liền rất khó phát hiện. Khương Sầm cùng Thanh Tê Giác ẩn nấp xuống, liền buông ra thần thức, lắng nghe Long Uyên công chúa và Nhung Triệu nói chuyện với nhau. Sư muội, người thật sự đáp ứng rồi sư phụ? Nhung Triệu hỏi, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần không cam lòng. Long Uyên công chúa thở dài, cha ta cách nghĩ, đại sư huynh vô cùng rõ ràng. Bổn tộc trước kia cũng đã từng là hạ tộc, thật vất vả từng bước một tăng lên tới thượng tộc thân phận. Chính giữa quá trình trọn vẹn dùng hơn 1.000 năm, trải qua vài đời tộc nhân cố gắng, nhưng là trở thành thượng tộc về sau, cũng đã trải qua không ít nhấp nhô, có 2 lần đại nạn ở bên trong, suýt nữa lại bị xuống làm hạ tộc. Bổn tộc những năm gần đây này, cũng không thấy thịnh vượng xu thế, một khi gặp được đại nạn, hàng tộc tai họa ngầm thủy chung tồn tại. Cha ta là bổn tộc tộc trưởng, hắn vẫn muốn cùng vương tộc làm thân, lại để cho hậu nhân có một tốt hơn thân phận, chấm dứt loại này cả ngày vì ma tộc thân phận mà chờ đợi lo lắng thời gian. Nhung Triệu thở dài, đạo lý kia sư huynh minh bạch, nếu như là Khương đại nhân thân phận như vậy, tu vi, thực lực đều cực cao vương tộc thuần túy huyết mạch, hơn nữa làm người khiêm tốn. Có lẽ coi như là lương phối, sư muội coi như là có một tốt quy túc. Đúng vậy, cái kia Vũ công tử, chỉ là nhà ông bà ngoại đệ tử, tu vi lại thấp, làm người lại cuồng vọng hạ lưu. Vô luận nói như thế nào, cũng quá không xứng với sư muội. Sư muội nếu là gia nhập vương tộc, chỉ sợ cả ngày tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Khó có hưởng phúc ngày. Long Uyên công chúa cười khổ nói, ta bối thượng tộc, có thể cực lực bảo tồn ở thân phận, sống tạm hậu thế, đã là may mắn cực kỳ, ở đâu còn dám hy vọng xa vời cái gì hưởng phúc. So sánh dưới, những kia hạ tộc ma tu, muốn còn sống sót, cũng đã cần phải đem hết toàn lực, ta được điểm ấy ủy khuất, lại được coi là cái gì? Phụ thân nói không sai. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, năm đó bổn tộc tiền bối đi theo vương tộc đẫm máu chinh chiến. Lập nhiều chiến công hiển hách, lúc này mới đem bổn tộc đề thăng làm thượng tộc. Chúng ta hậu nhân, không không cảm kích tổ tiên phù hộ. Còn nếu là mượn cơ duyên này, có thể làm cho chính mình hậu nhân có được vương tộc thân phận. Lại để cho bổn tộc cùng vương tộc quan hệ họ hàng dẫn cố. Hậu nhân tất nhiên cũng sẽ cảm kích chúng ta hôm nay trả giá. Thân thể của ta vì tộc trưởng chi nữ, há có thể bởi vì một cái nhân tình cảm giác, sẽ đem quan hệ bổn tộc vận mệnh trách nhiệm dứt bỏ. Nhung Triệu nghe vậy, thật dài thở dài, cách xa nhau xa như vậy, Khương Sầm đều có thể cảm nhận được hắn không thể làm gì cùng chán ngán thất vọng. Sư huynh biết rõ, ngươi tâm ý đã quyết. Nhung Triệu nói ra, ta đã cáo chi sư phụ, ngày mai yến hội, sư phụ tuyên bố ngươi cùng Vũ công tử việc vui về sau. Ta liền cáo từ rời đi. Vân Du Thiên Hạ, sư huynh thật muốn đi? Long Uyên công chúa hỏi. Nhung Triệu gật đầu nói, ta chống đối qua Vũ công tử, dùng hắn tính nết, chỉ sợ không tốt lưu lại. Hơn nữa, tuy nhiên ta xuất thân từ hạ tộc, thân phận hèn mọn, nhưng chính là một cái vương tộc nhà ông bà ngoại đệ tử. Ta Nhung Mỗ lại không để vào mắt. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ chứng minh cho ngươi cùng sư phụ xem, ta Nhung Mỗ cũng có thể có một phiên với tư cách. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, lời nói này nghe xuống, tựa hồ là Nhung Triệu đối với sư muội cố ý, nhưng Long Uyên chủ một lòng muốn leo lên vương tộc, cho nên cự tuyệt chiêu Nhung Triệu vì rể, mà là muốn đem con gái gả cho Vũ công tử. Luận nhân phẩm, luận tu vi, cái này Nhung Triệu hiển nhiên so Vũ công tử cao hơn quá nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác ma tộc thân phận kém quá xa, lại để cho Long Uyên chủ lựa chọn, đã xảy ra thay đổi. Long Uyên công chúa ung dung nói ra, sư muội trong cuộc đời này vui vẻ nhất thời gian chính là một bên phủ khúc, một bên xem sư huynh luyện chiêu. Đáng tiếc về sau không còn có cơ hội như vậy. Đêm nay sư huynh có thể hay không lại nghe sư muội xoa một khúc? Nhung Triệu trầm mặc một lát, ôn nhu nói, được rồi, có lẽ kiếp này rốt cuộc nghe không được sư muội khúc thanh âm. Đến rồi. Khương Sầm mỉm cười, Thanh Tê Giác cũng thoáng run, bỗng nhúc nhích thân thể, tinh thần chấn động. Long Uyên công chúa nhẹ nhàng kích thích dây đàn, điều chỉnh thử vài cái, liền ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, sư huynh, cái này thủ Thu Nguyệt Ban Đêm là sư muội ngẫu hứng mà làm. Là sư huynh tiễn đưa. Long Uyên công chúa nhẹ nói. Lập tức tiếng đàn ung dung truyền đến, giai điệu, nhịp điệu bên trong khó nén u oán đau thương chi điều. Tiếng đàn nhạc đệm ở bên trong, Long Uyên công chúa nhẹ giọng ngâm sướng, thiếp độc phủ khúc Long Uyên, tâm yêu tiếc, chỉ thán quang âm như thoi đưa. Hệ năm xưa, lang cố ý, quân không chê, một lương duyên, người không khỏi mình tình nghĩa lưỡng nan toàn bộ. Thượng khuyết hát bỏ đi, khúc trung lộ vẻ bất đắc dĩ ý. Lúc này, vù vù tiếng gió truyền đến, nguyên lai là mượn tiếng đàn. Nhung Triệu bắt đầu vung vẩy trường thương, đem sư phụ truyền thụ cho chiêu số, từng cái diễn luyện, chỉ thấy kim thương bay múa, ma khí bốc lên, kình phong trận trận. Khương Sầm xa xa xem chi, âm thầm tán thưởng, hắn không tinh thông thương thuật, nhưng là nhìn ra được, cái này Nhung Triệu kim thương chiêu pháp, nhưng so với chính mình lúc trước dùng trường thương lúc cao minh hơn. Theo Nhung Triệu ra chiêu, nhạc đệm tiếng đàn cũng trở nên cao vút, bắt đầu đứng dậy, quét qua trước kia uyển chuyển u oán, bắt đầu trở nên hào khí ngất trời. Lúc này, Long Uyên công chúa bắt đầu ngâm sướng hạ nửa khuyết bài hát. Thiếu niên trường kiếm kiếm tiên, xin hỏi thiên, người phương nào ngộ đạo chính quả? Thọ vô biên, tơ ngọc đoạn, phàm trần chém, không cần oán, nhưng cầu tiêu dao khoái hoạt trong thiên địa. Khúc thanh âm du dương lâu dài, một khúc hát bỏ đi, Nhung Triệu cũng thu hồi thương pháp. Tốt một câu tiêu dao khoái hoạt, Nhung Triệu đã rơi lệ đầy mặt. Sư muội rất tốt bảo trọng, đối đãi ta tu vi tiến nhanh ngày, lại đến nghe ngươi phủ khúc. Dứt lời, Nhung Triệu cũng không quay đầu lại nhẹ lướt đi. Long Uyên công chúa lại một mình phủ khúc một lát, chỉ là lúc này đây, một khúc không tấu xong, nàng liền không nhịn được nước mắt rơi như mưa. cũng bỗng nhiên, ba tương đương, một chưởng đánh ra. Đem đàn tranh trực tiếp chấn vỡ. Người ấy đã qua, cái này một khúc, lại dạy người phương nào nghe. Long Uyên công chúa cũng nhẹ lướt đi. Khương Sầm cùng Thanh Tê Giác bay đến tiểu đình bên ngoài. Khương Sầm bay vào trong đình, chứng kiến cắt thành hai đoạn đàn tranh. Có chút đáng tiếc, thiếu niên trường kiếm kiếm tiên. Xin hỏi thiên, hắn nhẹ giọng hừ Long Uyên công chúa vừa rồi khúc. Loáng thoáng gian, cảm giác, cảm thấy giống như những chuyện tương tự. Tự tại trên người mình cũng phát sinh qua. Chỉ là hắn như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Rốt cuộc là người phương nào chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?